Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Huyễn Kỹ. Lâm Tâm Đồng xuất hiện, tự nhiên thành tất cả mọi người tiêu điểm, thân đồ Nam Thiên mặt mỉm cười, có chút đứng lên nói, Lâm cô nương, đã lâu không gặp, ở dưới loại trường hợp này. Cho dù Lâm Tâm Đồng đối với thân đồ Nam Thiên không có cảm tình gì, nhưng cũng lễ phép nhẹ gật đầu, tiến vào tôn vị trên ghế. Lâm Tâm Đồng liền ngồi ở thuộc tại trên vị trí của mình, trầm mặc không nói, mà thân đồ Nam Thiên cũng không có quấn lấy Lâm Tâm Đồng. Ngoại trừ ngay từ đầu một câu lễ phép tính ân cần thăm hỏi bên ngoài, hắn cũng sẽ không quấy rầy. Cho dù một chút khó chịu thân đồ Nam Thiên Lâm gia đệ tử cũng không thể không thừa nhận. Thân đồ Nam Thiên nói chuyện hành động, thái độ, đều để nhân sinh không ra bất kỳ phản cảm tới. Mặc dù bây giờ là thân đồ gia tộc biểu hiện ra càng muốn đám hỏi ý nguyện, nhưng thân đồ Nam Thiên cũng không có vì vậy mà để cho người ta cảm thấy hắn đang cầu xin Lâm gia. Hắn lời nói cử chỉ đều không kiêu ngạo, không tự ti. Vừa đúng, đối với Lâm Tâm Đồng, thân đồ Nam Thiên chưa từng có phân truy cầu, cũng không có quá phận vắng vẻ. Nam nhân như vậy, rất thụ cô gái yêu ái, thậm chí có không ít lâm gia cô gái tuổi thanh xuân nhóm. Nhìn lấy thân đồ Nam Thiên cũng có chút động tâm, một cái dung mạo, khí chất, thực lực đều xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt, thật sự là phó thác chung thân nhất đối tượng lý tưởng. Dù là không thể làm chính thê, làm một cái thiếp cũng rất tốt. Tiệc trà tiến hành đâu vào đấy vào. Một đám đại nhân vật, tại tôn vị trên ghế thưởng thức trà tâm tình, trò chuyện một chút liên quan tới hoang thiên thuật kiến giải. Lẫn nhau trao đổi ý kiến, thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận. Tô Kiếp nói chuyện không nhiều, mà Lâm Tâm Đồng càng là không nói lời nào. Chỉ có thân đồ Nam Thiên mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước. Bây giờ thân đồ Nam Thiên, coi như tại Lâm gia, cũng có nhiều người ủng hộ. Tỷ như Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu, Lục Thúc Công, lúc này đều cùng thân đồ Nam Thiên nói chuyện với nhau đến lửa nóng. Cái kia người mặc cung trang cô tổ mẫu, mở miệng một tiếng, Nam Thiên hiền chất, kêu, thật là thân mật. Nam Thiên hiền chất thật là giỏi, chẳng những thực lực xuất chúng, hơn nữa nghe nói Nam Thiên hiền chất ở trên hoang thiên thuật cũng có sâu đậm tạo nghệ. Một hồi không như trên đài biểu hiện một phen, để lão thân cũng mở mang tầm mắt đâu. Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu, một gương mặt mo đều cười thành một cái đóa hoa. Cô tổ mẫu qua khen rồi, tại hạ đối với hoang thiên thuật chỉ là có chút đọc lướt qua. Tại cung trang phụ nhân làm tự giới thiệu về sau, thân đồ Nam Thiên đương nhiên dùng cùng Lâm Tâm Đồng một dạng xưng hô, dạng này lộ ra càng thân thiết hơn. Võ đạo tìm kiếm con đường che kín bụi gai, Nam Thiên tư chất mặc dù coi như tạm được, nhưng cũng đi lại duy gian, tu võ đã chiếm ta quá nhiều thời gian, thực sự đằng không ra quá nhiều tinh lực tu tập hoang thiên thuật. Cho nên chỉ là đi một chút bàng môn quỷ đạo. Trước mắt ta chỉ biết huyết đan cùng xá lợi kết hợp luyện cốt chi pháp. Thân đồ Nam Thiên nói đến khiêm tốn, trên thực tế, rất nhiều lấy võ đạo làm chủ thiên chi kiêu tử, tỉ như Lâm Tâm Đồng đám người, đều sẽ đọc lướt qua luyện đan thuật, hoặc thiên thuật, trong trận pháp mấy thứ, dạng này kiến thức uyên bác. Ngày sau đối với võ đạo chi lộ cũng có trợ giúp rất lớn. Thân đồ Nam Thiên cũng là như thế. Mà lúc này, thân ở gió đêm đình bên trên Dịch Vân, đứng xa xa nhìn thân đồ Nam Thiên, ánh mắt âm trầm xuống. Huyết đan cùng xá lợi kết hợp luyện cốt chi pháp sao? Hoang thú ngoại trừ hoang cốt chân quý bên ngoài, rất nhiều hoang thú máu cũng giá trị cực lớn, có thể dùng để luyện chế huyết đan. Nhưng mà đối với thân đồ Nam Thiên mà nói, luyện huyết đan tốt nhất vật liệu lại không phải hoang thú chi huyết, mà là hoang tộc tộc nhân chi huyết. Dịch Vân làm sao lại quên, mấy tháng trước tại Sở Vương Phủ thời điểm, thân đồ Nam Thiên bắt được Khương Tiểu Nhu. Chuyện thứ nhất chính là để Sở Vương vì hắn đưa ra một gian luyện đan thất. Cầm Khương Tiểu Nhu máu đến luyện huyết đan. Hiện tại thân đồ Nam Thiên bị nhiều người như vậy tra hỏi thời điểm. Hắn là như vậy, cầm huyết đan cùng cốt xá lợi kết hợp phương thức đến rêu giao bản thân hoang thiên. Thuật, Dịch Vân nghe xong, tự nhiên là trong lòng sát cơ bốc lên. Ha ha, hoa thiên thuật phạm vi quá rộng. Có một hạng tinh thông, đã đủ rồi. Có Lâm gia trưởng lão phụ họa nói. Cho dù là những không qua đó ủng hộ Lâm gia cùng thân đồ gia tộc đám hỏi các trưởng lão. Đối với thân đồ Nam Thiên cũng coi như nhiệt tình. Dù sao ai cũng bảo đảm không cho phép tương lai như thế nào. Đắc tội cái này cô gia, tuyệt đối không phải sáng suốt sự tình. Tương đối tiệc trà xã giao hiện trường những thứ khác xa xôi nơi hẻo lánh mà nói. Tôn vị trên ghế Lâm gia cao tầng. Vẫn không có dừng lại cùng thân đồ Nam Thiên tâm tình. Như thế thân đồ Nam Thiên không thể nghi ngờ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn có thể nói là lần này tiệc trà xã giao hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Tại thân đồ gia tộc một phương, những thế hệ trước đó gia tộc các cao tầng cố ý đem sân khấu nhường lại để thân đồ Nam Thiên biểu hiện. Nếu để cho Lâm gia rất nhiều các trưởng bối đều khẳng định thân đồ Nam Thiên, vậy lần này thông gia tự nhiên cũng thành công hơn phân nửa. Tại tiệc trà xã giao tiến hành đại sau nửa canh giờ, thân đồ Nam Thiên đứng lên nói ra: các vị, lần này hoang thiên thuật tiệc trà xã giao một là vì mọi người có thể giao lưu hoang thiên thuật học thức, cộng đồng đề cao, hay cũng là vì hướng Lâm gia chứng minh một chút ta thân đồ gia tộc coi như là qua được hoang thiên thuật trình độ. Hiện tại mọi người hơn phân nửa đã ăn uống no đủ, vậy không bằng để cho ta thân đồ con em của gia tộc nhóm lên đài biểu diễn một chút kém cỏi kỹ, cũng coi là cho mọi người thêm chút hứng thú. Thân đồ Nam Thiên vừa nói, ánh mắt một ra hiệu, liền có một tái ngồi ở bên ngoài trên ghế thân đồ gia tộc đệ tử. Không kịp chờ đợi nhảy lên giữa hồ quảng trường. Hắn thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng. Người mặc thân đồ gia tộc chế thức trang phục. Lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Các vị tiền bối, các vị tuấn kiệt, tại hạ thân đồ quân. Năm nay 17 tuổi. Thân đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật đại sư thân đồ Yến Phi trực truyền đệ tử. Lần này Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao, cao thủ tụ tập, tại hạ cả gan biểu diễn chút điêu trùng tiểu kỹ, thả con săn sát, bắt con cá rô, bêu xấu. Thân đồ quân vừa nói, búng tay một cái, một khối hoang cốt như là làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện ở trong tay thân đồ quân. Tại chỗ đều là hoang thiên thuật người trong nghề. Cách khoảng cách xa như vậy, mọi người cũng có thể thấy rõ. Khối này hoang cốt hẳn là chỉ là khối phổ thông hoang thú hoang cốt. Kỳ thật đối với 17 tuổi hoang thiên sư học đồ mà nói, điều khiển phổ thông hoang cốt có vẻ hơi điệu giới. Bất quá, chỉ cần có thể điều khiển bay cho đến, đó cũng coi là cảnh đẹp ý vui. Lên! Thân đồ quân hét lên từng tiếng, từ hắn trong không gian giới chỉ xuất hiện một cái hoang thiên thuật trận bàn. Tiếp theo, thân đồ quân 10 ngón liên tục bắt ấn, từng cái một ấn quyết bị hắn đánh ra, ở giữa không trung bay múa. Trong lúc nhất thời, cái này mai hoang cốt bên trong năng lượng bị thân đồ quân nhanh chóng lấy ra. Thân đồ quân triển hiện đặc điểm chính là tốc độ, phổ thông hoang cốt. Hắn rút sách năng lượng tốc độ thật nhanh, chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian. Thân đồ quân trong tay hoang cốt năng lượng, liền bị hắn rút ra sạch sẽ. Một khối này hoang cốt, biến thành màu xám trắng, bị thân đồ quân tiện tay ném đi. Ba, một tiếng vang giòn, đã mất đi tất cả tinh hoa hoang cốt vậy mà như đồ sứ ở trên địa rớt bể. Mà lúc này... thân đồ quân lần thứ hai kết ấn, không cần một lát sau, trên bầu trời bay múa hoang chi lực, ở dưới sự khống chế của hắn tạo thành từng cái một phù văn. Những phù văn này toàn bộ bị thân đồ quân điều khiển, giống như là một đám chim nhỏ đồng dạng ở trên bầu trời bay múa. Tụ, thân đồ quân vung tay lên, tất cả phù văn giống như là bách điểu triều phượng đồng dạng hướng phi tới. Tán, thân đồ quân lại vung tay lên, phù văn lập tức tản ra, đơn giản điều khiển như cánh tay. Một đám phù văn, giống như là một đám linh hoạt tiểu ngư, tại thân đồ quân dưới thao túng động tác đều nhịp, phi thường lộng lẫy, được, lợi hại. Ở chung quanh tiểu đình phía trên, thân đồ gia tộc, cùng thân đồ gia tộc của liên minh nhóm. Bọn họ hoang thiên sư học đồ đều đi theo vỗ tay bảo hay. Vì thân đồ quân cổ động, thân đồ quân loại thủ đoạn này, hiển nhiên không phải dùng để luyện chế hoang cốt xá lợi thủ pháp, mà là đơn thuần hiện ra năng lượng của hắn khống chế cùng bắt ấn kỹ xảo. Hoàn toàn là huyễn kỹ tính chất, chân chính luyện chế hoang cốt xá lợi, đương nhiên sẽ không có người thao túng phù văn làm nhiều như vậy có hoa không quả động tác. Tại tôn vị trên ghế, thân đồ gia tộc và lâm gia các cao tầng, nhìn lấy dạng này biểu diễn, đều là khẽ vuốt cằm. Thế nhưng là như Tô Kiếp, họ Tôn trung niên nhân vậy hoang thiên sư, lại không ý định này. Đây chính là hai đại gia tộc hoang thiên thuật nội tình quyết đấu. Nhất là trước đó hai nhà hoang thiên sư đã tranh phong tương đối, bọn hắn đương nhiên không thể bị người so không bằng. Một cái lâm gia hoang thiên sư trưởng lão đối tiệc trà xã giao ngoại vi cái nào đó cái đình nhỏ nhẹ gật đầu, nhất thời liền có một cái thiếu niên mặc áo tím nhảy lên quảng trường. Hắn ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Dược, lâm gia hoang thiên sư Lâm Phong Lãng tọa hạ trực truyền đệ tử, cũng là 17 tuổi tuổi tác. Nhìn thân đồ huynh một người biểu diễn cũng quá mức đơn bạc chút, ta nhất thời ngứa tay, dự định cùng ngươi phối hợp một phen, cũng coi là bao la. Ra cười một tiếng, Lâm Dược vừa nói, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hoang cốt, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bên trong hoang cốt ẩn chứa hoang chi lực toàn bộ lấy ra. Tiếp theo, hai tay của hắn liên tục kết ấn, đem hoang chi lực toàn bộ hóa thành ấn quyết, một đám ấn phủ lập tức bay múa lên. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foaum.tiuiencv.com/swtstraed.php T bằng 133. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.